Trầm mê ăn dưa, tôi bị lộ tiếng lòng làm cả nhà bùng nổ. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra, Tống Thời và Lộ Kỳ Dịch còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một tiếng hét làm phiền bọn họ. Thật sự không ngờ rằng giọng nói của một người lại có thể lớn đến thế. Nên họ chú ý và lập tức nhìn Lộ Hành Chu để chắc chắn rằng cậu vẫn ở ngay tiếp theo. Bọn họ cũng trợn tròn mắt, nội tâm cũng muốn hét lên. A hát hát hát, vậy trước khi đến đây, thằng Trà Mắt Kính cùng với mẹ nó Tiểu Bạch Hoa ngủ rồi. Không phải đâu, không phải đâu. Tống Thời cùng Lộ Kỳ Dịch đồng tử đều sừng sốt. Hai người nhìn thằng Trà Mắt Kính trước mặt còn có người phụ nữ Tiểu Bạch Hoa, một chút tức giận cũng chưa có. Tuy rằng giới thượng lưu loạn, nhưng là mẹ con gì đó cũng thật là đáng sợ quá đi. Trong lòng Lộ Hành Chu đang nổ tung, một giọng nói trong trẻo khác cũng vang lên. Không những thế, nhà bọn họ nhiều thịt nói. Hai người vừa đẩy hai lần. Lộ Hành Chu đồng tử ẩn ẩn có chút tan rã. Cậu chỉ là tới ăn dưa nhìn xem người phụ nữ Tiểu Bạch Hoa sẽ làm gì khi gặp Tống Thời. Cậu không phải tới đây ăn dưa thối như vậy. Phiên bản đời thực của những năm tháng dịu dàng, cảm xúc yêu mẹ của thằng của mắt kính không có từ gì để hình dung. Là mình quá ngây thơ rồi. Một thanh âm khác tiếp tục bát quái nói. Này tính cái gì, cục cảnh sát bên này còn có chuyện khác đâu. Cuộc trò chuyện giữa hai người này thật là ghê tởm, thịt trong nhà ghê tởm đến mức họ đang tuyệt thực. Lộ Hành Chu đem ánh mắt rời về phía Lan Điếu bên trong nội tâm câu thông nói, đừng nói nội dung cho tôi biết, tôi vừa ăn xong sẽ buồn nôn mất. Lan Điếu lá cây lay động một chút, ồ, nó nói. Xin chào, chàng trai trẻ, bạn đang nói chuyện với tôi phải không? Lộ Hành Chu bất động thanh sắc gật gật đầu, Lan Điếu tinh thần tỉnh táo, bắt đầu nói rất nhiều. Lộ Hành Chu cũng không cần vội vàng tiếp nhận, nhìn ra được nó là một cây Lan Điếu thích ăn dưa. Lộ Kỳ Dịch cùng Tống Thời Hai tuy đứng, nhưng nếu nhìn kỹ vào mắt thì có thể thấy hồn họ rời đi luôn rồi. Hai người thật sự không ngờ con người lại có thể xúc sinh như vậy. Thằng Trà Mắt Kính nhìn Tống Thời bình an đứng ở nơi đáy mắt có điểm thất vọng, hưng nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, hắn lại trở nên kiêu ngạo, ánh mắt nhìn Tống Thời phía sau mơ hồ có chút khiêu khích. Tiểu Bạch Hoa thật sự là Tiểu Bạch Hoa. Chính là cái loại ngoài nhu nhược không chủ kiến còn có chút đầu óc không tốt. Cô ta ai oán nhìn Tống Thời lắp bắp nhỏ giọng nói. Thời ca, Tiểu Quân làm sai cái gì? Thằng bé còn nhỏ, anh đừng tức giận với thằng bé được không? Thằng Trà Mắt Kính nghe được thanh âm của mẹ Trà, mà xui quỷ khiến thế mà có phản ứng sinh lý. Nửa người dưới rõ ràng đã dựng thành liều chạy. Lộ Kỳ Dịch cùng Tống Thời lập tức lui hai bước. Cảnh sát đi tới cũng không thể tin được nhìn mắt kính. Khi họ đến, mắt kính đang chuẩn bị lôi kéo mẹ nó bắt đầu trận thứ hai. Kết quả cảnh sát liền tới đây, cho nên hai người liền vội vội vàng vàng thay đổi quần áo tới đây. Mắt kính bản thân đang có tâm trạng rất phấn khích. Chả yêu mẹ chả, yêu mẹ chả nhiều năm như vậy, chịu đựng Tống Thời bấy nhiêu năm chỉ vì muốn cho mẹ một cuộc sống tốt đẹp. Kết quả, mẹ chả thực sự thích người đàn ông trung niên đó còn muốn đi làm tình nhân nữa chứ. Điều này đã giáng một đòn nặng nề vào mắt kính. Chả liền tức giận, đầu tiên, chả gài bom vào gầm xe Tống Thời, chuẩn bị đưa Tống Thời đi Hoàng Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa chả tính toán rất tốt, quả bom này cực kỳ ẩn giấu, ăn bản không thể nhìn thấy được, trừ phi đáp ứng đủ điều kiện sẽ không phát nổ. Ai biết được Tống Thời thế nhưng liền tìm tới rồi. Tống Thời thật đúng là mạng lớn a, Tiểu Bạch Hoa cũng nhận ra. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, cô ta nhanh chóng cởi áo khoác ra để bảo vệ con trai mình. Cô ta không nghĩ tới con trai lại có ý nghĩ như vậy đối với mình nhưng dù sao thì con trai cô ta cũng là người đang ôm trụ cột duy nhất trong nhà của cô ta. Khi cảnh sát đứng bên cạnh nhìn thấy dấu vết trên cổ Tiểu Bạch Hoa, đồng tử hắn hơi run, bất giác lùi lại một bước. Dấu vết này thoạt nhìn rất mới. Khi bọn họ đến thăm hỏi một chút tình hình từ hàng xóm xung quanh, người đàn bà nhu này mấy ngày gần đây căn bản không tiếp xúc nhiều với đàn ông. Vậy là, cộng với phản ứng của mắt kính, bọn họ dường như hiểu ra điều gì đó. Tống Thời thấy người phụ nữ lại muốn mình, hắn chạy nhanh thấp giọng nói câu. Câm miệng để mọi chuyện cho pháp luật xử lý. Bạch Nhu lúc này mới hoảng sợ. Cô ta nhìn Tống Thời còn chưa kịp rơi nước mắt nữa. Cô ta cúi đầu, để lộ cái gáy gầy trắng nõn, giọng rưng rưng nói. Anh Thời... A Hào thằng bé là đứa con trai duy nhất của em. Em chỉ có một đứa con trai thôi, thằng bé chỉ tuổi còn nhỏ có chút bốc đồng mà thôi. Tống Thời trực tiếp nôn khan trước ánh mắt của những người khác, vội vàng xua tay, ngượng ngùng nói. Xin lỗi, tôi hơi buồn nôn, tôi có thể ra về được không? Bên cạnh, Lộ Kỳ Dịch thiếu chút nữa cũng không trụ được mà nôn khan một chút, mấy tên cảnh sát xung quanh tựa hồ nghĩ đến điều gì, suýt nữa nôn mửa nhìn Bạch Như với ánh mắt kỳ lạ. Tống Thời chậm rãi thở hắt ra, nghiêm túc nói dưới ánh mắt khó tin của Bạch Như. Xin lỗi, đừng nói chuyện, nghe cô nói chuyện với tôi làm tôi ghê tởm không chịu được. Lộ Hành Chu nhịn không được cười lớn, Chu Ngô Đồng ở bên cạnh nghi hoặc nhìn cậu nói. Làm sao vậy? Lộ Hành Chu mỉm cười với hắn, nói. Không có gì đâu, Chu Ngô Đồng ngồi ở đây nên không nhìn thấy được tình huống của mắt kính còn có Bạch Ngu, mà Lộ Hành Chu. Cậu đang ăn dưa tại tuyến ăn dưa, không hề cản trở góc nhìn. Cảnh Trường nhìn về hướng đó với vẻ chán ghét và meo meo. Tôi thực sự không hiểu được con người các người, meo. Lộ Hành Chu vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói. Trước hết, tôi sẽ thay mặt con người trục xuất hai người đó. Thứ hai, không phải con người nào cũng như vậy. Chu Ngô Đồng vẻ mặt dại ra, Cảnh Trường lại meo meo hai tiếng. Bên kia Tống Thời chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi cái này thị phi, liếc nhìn Lộ Hành Chu phía dưới rồi nói. Tiểu Lục, về nhà thôi. Lộ Hành Chu nhìn vào Cảnh Trường đang cầu xin, suy nghĩ một lúc rồi nói. Ngoan ngoãn, ngày mai tôi đến đón nhóc. Cảnh Trường lập tức đứng thẳng thân mình ngoan ngoãn meo một tiếng tỏ vẻ. Được thôi, tôi đã biết rồi, meo, tôi sẽ đợi ngài meo. Chu Ngô Đồng nhìn Lộ Hành Chu nói. Không phải, cậu thật sự có thể cùng mèo giao tiếp sao? Lộ Hành Chu nhìn cánh tay Chu Ngô Đồng, lại nhìn cánh tay mình, cậu quyết định tìm vệ sĩ cho mình nói. Ngày mai anh đi theo tôi sẽ biết. Chu Ngô Đồng chớp chớp mắt nói. Tôi có thể sao? Lộ Hành Chu đương nhiên gật đầu nói. Anh đương nhiên có thể. Tôi đi trước. Chiều mai buổi chiều 3 giờ gặp. Chu Ngô Đồng nhìn bóng lưng Lộ Hành Chu, nhớ tới bộ dáng vừa rồi của Cảnh Trường. Hắn xoay người nhìn Cảnh Trường nói. Cảnh Trường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mì nếu có thể nghe hiểu có thể tới ôm tôi một cái được không? Hắn giang hai tay. Cảnh Trường vừa mới ngồi đó ngoan ngoãn giờ đối mặt với hắn trực tiếp mắt trợn trắng nhảy sang chỗ khác với vẻ mặt ngạo mạn. Chu Ngô Đồng bực mình, mì đúng là một mèo con, còn có hai gương mặt ha. Mọi người cho mình một vote để mình tiếp tục ra thêm. Cách chương.